Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 9, quyết tâm của Vivi và tìm kiếm cá sấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc tuyệt vời ngày hôm nay. Các bạn của tôi, Usopp nói với một nụ cười nhắm mắt. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy đánh cỏ khô và lấy lại sức mạnh cho ngày mai. Đêm, lính bắn tỉa ngồi phịch xuống giường, giả vờ ngủ ngon lành. Lúc này, Zoro đã ném cho anh ta một cái gối, gửi mặt anh ta trước tiên trên sàn nhà trọ nhỏ mà nhóm bạn đã lấy trong đêm. Bạn đã ngủ suốt thời gian này, Zoro nói, bực mình. Tại sao y, bạn, đừng so sánh tôi với quái vật của bạn. Usopp gửi lại cái gối vào mặt Zoro. Bây giờ bạn đã làm điều đó. Anh gầm gừ, ngồi trên giường bạn chọn. Bạn nhìn con nhỏ cãi nhau với vẻ mặt buồn chán. Một tay đặt dưới cằm khi Vivi đứng cạnh bạn. Con mèo sợ hãi ném chiếc gối của mình cho con tuần lộc phát ra tiếng động giật mình khi va chạm. Bên cạnh đó, bạn giành được giải thưởng lười biếng ngày hôm nay. Mũi xanh, đó không phải là lỗi của tôi. Tôi không thể chịu được sức nóng. Chopper chống lại, đâm đầu vào Usopp. Em, Sanji, San, đây là, Vivi lắp bắp, mắt nhìn vị thủ lĩnh đang nằm trên giường. Vâng, tôi nghĩ rằng bạn có thể có một thời gian khó ngủ một mình tối nay. Sanji nói một cách tán tỉnh và bạn phát ra một tiếng ồn ghê tởm. Bỏ tay xuống, bía y thái, bạn tặc lưỡi. Trên gợi ý, Usopp đã gửi một chiếc gối khác về phía bếp của con tàu. Và bạn nghĩ bạn đang làm gì ở đó? Làm dầu cho xạ thủ. Đôi mắt anh nheo lại trong sự nghi ngờ và cảnh giác. Chopper nghẹn ngào cười sau lưng anh. Điều đó có chút căng thẳng. Ai trong số các bạn đang làm hỏng cuộc chiến? Sanji gầm gừ. Chỉ trong vài giây, một cuộc chiến gối đã bắt đầu giữa các chàng trai và bạn thở dài. Để mình ngã xuống giường trong sự mệt mỏi. Các bạn không hiểu ý nghĩa của một giấc ngủ ngắn. Nami kêu lên, nhận được câu trả lời là một cái gối vào mặt mà cô ấy ném lại. Được rồi, bây giờ bạn đang gặp rắc rối. Sanji gầm gừ, lao vào đánh nhau. Bạn cười thầm khi Vivi cũng nhận được một cái. Sững sờ mũi trước khi cười trước cuộc chiến vô nghĩa của những người đàn ông ở trung tâm căn phòng. Từ bên lề, bạn nhìn họ với một nụ cười nhếch mép bí mật, tận hưởng sự cãi lộn của họ cho đến khi đến lượt bạn lấy một cái gối lên mặt. Cứng, cả Nami và Vivi đều cười thầm trước vẻ mặt bực bội của bạn. Nương tựa vào giường của họ khi bạn đứng dậy từ từ. Những người đàn ông không nhận thấy hào quang đe dọa lơ lửng họ. Họ cũng không thấy bạn đến gần nơi họ đang chiến đấu. Chỉ khi bạn, tất cả bọn họ ngạc nhiên. Nắm lấy cổ áo của họ và đập đầu vào nhau. Y tai, họ lẩm bẩm đồng thanh và đau đớn. Cơ thể họ nằm dài trên sàn nhà với những vết sưng lớn trên đầu. Thế còn bạn đi ngủ? Nhóc con, bạn thì thầm trong khi giơ nắm đấm về phía họ. Mắt phải của bạn nhấp nháy màu tím một cách đe dọa. Vâng, bà, họ nói và lông mày của bạn co giật. Gợi ý thêm 5 lần va chạm vào đầu họ. Xin lỗi. Thưa cô, họ nói sau tiếng dê y gì đau đớn. Tốt hơn, bạn trở lại giường với những người đàn ông làm điều tương tự. Nhưng họ khó nằm xuống hơn mà không cảm thấy như đầu họ bị tách làm hai. Bạn quay lại đối mặt với bức tường, nhắm mắt lại. Tuy nhiên, kế hoạch ngủ đêm của bạn không thỏa mãn khi bạn nghe thấy tiếng ngáy to phát ra từ vị trí của Zoro. Bạn mở mắt ra và trừng mắt nhìn kiếm sĩ tối tăm. Đối với một nhà máy, anh ta chắc chắn tạo ra nhiều tiếng ồn. Bạn lầm bầm, bạn đã kiểm tra hình thức ngủ của Sanji và một nụ cười nhếch mép thay thế vẻ cau có của bạn. Dần dần, bạn bò và đi về phía tù trưởng. Cẩn thận để không đánh thức Chopper hoặc Usopp. Bạn đưa tay dưới gối của anh ấy và nâng nó lên. Đưa nó ra khỏi anh ấy. Bạn trở lại giường và chống khuỷu tay. Nhắm đòn tấn công tiếp theo vào đầu chậu cây. Hít một hơi thật sâu. Bạn ném chiếc gối vào cùng lúc miệng của Zoro mở ra. Khiến anh ta bị nghẹn với một chiếc gối sâu trong cổ họng. Bạn lại đối mặt với bức tường một lần nữa. Giả vờ ngủ khi nghe tiếng ho và tiếng chế giễu từ kiếm sĩ. Nụ cười của bạn ngày càng lớn. C. What the Aero, Cook Bastard, gầm gừ Zoro, khi anh nhận ra chiếc gối bị mất là từ phía Sanji. Bạn cắn môi khi cảnh sát trưởng lần lượt thức dậy, bắt đầu cãi nhau và gầm gừ với Zoro. Bạn đã dành thời gian này để ngủ thiếp đi trong khi họ đang chiến đấu. Với sự thất vọng của những người khác không thể ngủ ngon cho đến khi cả hai bị đánh gục. Tôi xin lỗi vì quá vô duyên. Vivi, Chan, xin lỗi ông già vào sáng hôm sau. Không có gì, Vivi nói, vẫy tay trước mặt cô. Chà, chúng ta nên nghỉ đi. Ôi, Luffy, Kun, mang cái này theo bạn. Ông già đưa một thùng nước cho đội trưởng của bạn. Wow, nước, anh nói trong cơn sốc. Bạn tìm thấy một số. Đêm qua, ngay sau khi bạn ngã xuống trong khi đào, ông già mỉm cười. Tôi đã đạt được một lớp cắt ẩm. Nước đó là độ ẩm tôi quản lý để chiết xuất từ nó. Ồ, nghe có vẻ phức tạp. Nhưng cảm ơn. Đó là nước Yuba chính hãng. Tôi xin lỗi. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhận được. Không sao đâu. Luffy sẽ phải uống cẩn thận. Bạn nhìn chừng chừng vào đội trưởng của mình và người co rúm lại với cường độ ánh mắt. Tôi sẽ uống nó cẩn thận. Bạn khởi hành từ thành phố Yuba đến Katoria, nơi bạn sẽ tìm thấy đội quân nổi dậy thực sự lần này. Tuy nhiên, Luffy đột nhiên ngồi xuống với lưng dựa vào thân cây giữa sa mạc. Luffy, cậu đang làm gì vậy? Usopp hỏi. Luffy cau mày và nhắm mắt lại. Luffy, Nami gọi tên anh, gửi ánh mắt liên quan đến những người khác. Có chuyện gì vậy? Luffy, San, tôi bỏ cuộc, anh nói đơn giản sau một lúc im lặng. Ha, Luffy, San, ý cậu là gì? Vivi hỏi, tiếp cận chàng trai. Thôi nào Luffy, chúng ta không có thời gian để theo kịp ý thích của bạn. Bạn biết đấy, Usopp nói, thức dậy, lần đầu tiên, tôi sẽ đồng ý với Usopp ở đó. Bạn nói, quay sang đội trưởng của bạn, không phải chúng ta sẽ quay lại sao? Chopper làm giàu. Ừ, nếu chúng ta không quay trở lại Katoria theo cách chúng ta đã đến và ngăn chặn cuộc nổi dậy. 1 triệu công dân ở đây sẽ đụng độ và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nhanh chóng. Sanji kêu lên, cái này là dành cho Vivi. Chan, giờ thì đi thôi. Sanji đi đến túm lấy cổ áo anh ta nhưng bị vứt đi với một cử động nhanh nhẹn của tay Luffy. Thật nhàm chán. Luffy phàn nàn. Vivi, tôi muốn đá vào mông của cá sấu. Nếu chúng ta ngăn chặn mọi người nổi loạn, liệu điều đó có ngăn được cá sấu không? Bên cạnh đó, chúng ta sẽ không thể làm bất cứ điều gì ở Katoria. Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ thấy mọi thứ tốt hơn nếu không có chúng ta xung quanh. Luffy giải thích, anh ấy thực sự có thể đi thẳng vào vấn đề mà không cần suy nghĩ đôi khi. Sanji lẩm bẩm. Mặc dù là Luffy, đã vặn lại Usopp, đó là, Vivi lắp bắp nhưng Luffy cắt lời cô. Bạn muốn nó để không ai chết trong cuộc chiến này. Không ai trong số chúng tôi và không ai trong chúng tôi. Ngay cả khi chúng tôi chống lại một Shichibukai và 1 triệu người đang nổi điên. Bạn hy vọng mọi người sẽ an toàn và âm thanh. Bạn nghĩ điều đó quá mềm yếu. Đợi đã, Luffy. Ít nhất là thể hiện sự đồng cảm với Vivi. Nami cau mày. Nami, bạn cảnh báo và cô gái gừng cho bạn một biểu cảm bối rối. Cái gì? Bạn cắt cô ấy bằng một ngón tay trên môi. Ra hiệu cho cô ấy ngừng nói và quan sát. Và có gì sai khi nghĩ vậy? Vivi hỏi. Tích tắc, khó chịu. Có gì sai khi không muốn mọi người chết? Mọi người chết, trả lời Luffy. Kiếm được một tiếng gầm gừ và một cái tát từ Vivi. Đừng nói như thế. Cô lắc đầu điên cuồng. Nói lại lần nữa và tôi sẽ khiến bạn phải trả giá. Đó chính xác là những gì chúng tôi đang cố gắng dừng lại ở đây. Quân đội nổi dậy. Quân đội hoàng gia và người dân của vương quốc này. Vậy tại sao mọi người phải chết khi tất cả đều là lỗi của cá sấu? Luffy đứng dậy và mắt bạn mở to khi anh ta đấm vào mặt cô. Ném cô lên cát. Vậy tại sao bạn lại đặt cuộc sống của bạn lên hàng? Luffy hét lên giận dữ. Wow, Luffy, bạn đang đi quá xa. Usopp hoảng loạn nói trong khi Sanji tức giận khi thấy một người phụ nữ bị đánh trước mặt mình. Tuy nhiên, Vivi nhanh chóng đứng dậy và ném mình vào Luffy. Chỉ cần một cái nhìn vào vương quốc này và thậm chí tôi có thể nói. Đội trưởng của bạn kéo theo. Nói cái gì? Vivi yêu cầu, đấm và tát anh ta. Không quan tâm rằng cô ta đang đánh cậu bé. Những gì cần phải làm nhất. Kết thúc Luffy. Tôi không có. Vivi kêu lên. Gầm gừ khi Luffy bắt lấy cổ tay cô và ngăn cô không đấm anh nữa. Tôi không. Ít nhất hãy thử đặt tất cả cuộc sống của chúng ta lên hàng. Luffy đẩy cô ra khỏi anh. Hãy là chúng tôi. Cô thở hổn hển và đưa tay lên miệng. Nước mắt bắt đầu rơi xuống má cô trong khi nức nở. Không phải chúng ta là bạn à, Luffy lặp lại. Lấy lại chiếc mũ rơm của mình. Ồ, em có thể khóc những giọt nước mắt đó. Vivi tiếp tục khóc khi Nami cố gắng an ủi cô. Luffy đội mũ lại và nhìn lên bầu trời đầy quyết tâm. Giờ hãy nói cho tôi biết cá sấu đang ở đâu. Mọi người, Vivi nói, lau khô nước mắt. Luffy, San hoàn toàn chính xác. Tôi đã quyết định ngay bây giờ. Hãy đến với cá sấu ngay bây giờ. Đó dường như là lối tắt nhanh nhất. Nami nói, vậy con cá sấu chết tiệt này đâu rồi? Sanji hỏi, để xem nào. Vivi nói, lấy ra một bản đồ. Đây là thành phố thủ đô của Alubana, nơi cha tôi cai trị, và quân đội phiến quân hiện đang ở đây, chuẩn bị xâm chiếm Alubana. Vì vậy, chúng tôi cần phải chăm sóc cá sấu trước khi điều đó có thể xảy ra. Sanji lẩm bẩm, cá sấu ở đây, Grand Bay, Grand Bay. Usopp lặp lại, đó là về một ngày hành trình về phía bắc của đây. Vivi kết thúc, sau đó, hãy di chuyển mông của chúng tôi ngay lập tức. Bạn nói, bắt đầu đi về hướng nói. Đúng, một hành trình dài dây dỉ từ Luffy và Usopp. Bạn đã sẵn sàng ném cả hai vào một cách nhanh chóng. Chỉ để không nghe thấy những lời phàn nàn của họ nữa. Làm thế nào bạn sẽ được hòa bình? Cho một lần. Thôi nào. Tôi đã nói với bạn để thoát khỏi dây dỉ hai bạn. Nami nhổ nước bọt. Quay mặt về phía hai người. Bạn là ai để nói bất cứ điều gì khi bạn cưỡi lạc đà? Usopp sủa. Đưa tay ra như thây ma về phía con vật. Ừ, chúng ta cũng đi xe. Luffy làm giàu. I.N. Tôi sẽ cho bạn một khoản tiền hào phóng nếu bạn mang chúng. Nami ngọt ngào nói. Khiến bạn gần như bịt miệng. Tôi không muốn tiền bẩn của bạn. Bạn gầm gừ. Sao bạn có thể? Nami thở hổn hển. Giống như bạn đốt cháy bụng trước mặt cô ấy. Chopper. Bạn thiên đường. Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Chopper nói. Vivi. Grand Bay có nước không? Vâng, không có vấn đề gì ở đây. Đó là một thị trấn cờ bạc, gần như tách rời khỏi cuộc nổi loạn. Người phụ nữ tóc xanh trả lời. Ô, đánh bạc, Nami nói. Sòng bạc, tai của bạn bị hỏng. Coi chừng, bạn sẽ mất tôi ở đó. Này, bây giờ, cả hai bạn đang nghĩ gì vậy? Zoro gầm gừ, nhìn Nami và đôi mắt của bạn biến thành Billy. Bạn thích đánh bạc? I.N. Usopp ngạc nhiên hỏi và bạn cười nhếch mép. Roulette là trò chơi yêu thích của tôi. Bạn nói. Tôi đoán ngay cả ở đây tại Alabasta cũng có những thành phố vô tư. Sanji nói. G.O.M.U. G.O.M.U. không có cách. Luffy đột nhiên hét lên. Thôi nào, cho tôi một ít. Tay bắn tỉa ra lệnh. G.O.M.U. G.O.M.U. không có cách. Luffy lặp lại. Một ngụm, đó là lý do tại sao chúng ta có nó. Ông già khô khan đó đã dành cả đêm để đào nước này lên. Chúng ta không thể uống nó như không có gì. Đồ ngốc, Luffy búng tay. Wow, đôi khi bạn có thể kiềm chế bản thân. Nami kinh ngạc nói, khiến Luffy lườm cô. Tất nhiên là tôi có thể. Thật thô lỗ, bạn thật thô lỗ. Cãi nhau với đội trưởng trẻ trong khi Usopp quỳ xuống. Không thể bước thêm một bước. Water, anh thở hổn hển. Vậy bao lâu cho đến Grand Bay? Luffy, San, Vivi nói. Hạ con lạc đà xuống. Cảm ơn, tôi chưa bao giờ có thể tự mình đưa ra quyết định này. Sau khi tôi đá vào mông của cá sấu, tôi sẽ chết rất nhiều thức ăn. Luffy lặp lại, đấm một nắm tay vào lòng bàn tay mở. Được rồi, tôi hứa. Cô cười thầm. Vào buổi chiều, cuối cùng bạn đã đến Grand Bay. Nhìn thấy những ngôi nhà đánh bạc ở đằng xa với một tòa nhà khổng lồ trông giống như một con cá sấu. Nhân tiện, Baroque Works có biết chúng ta đang ở đất nước này không? Zoro hỏi. Rất có thể, trả lời Nami với một cái nhíu mày. Chúng tôi đã gặp ông hai. Vì vậy chúng tôi nên cho rằng họ biết chúng tôi ở đây. Vậy thì sao? Luffy hỏi. Họ biết chúng ta trông như thế nào? Usopp nói với đội trưởng của mình. Chúng tôi không thể làm gì nhiều trong khi chúng tôi ở Grand Bay. Tại sao không? Nếu chúng tôi bị phát hiện đầu tiên, cá sấu có thể đối phó với chúng tôi bằng mọi cách. Usopp tiếp tục. Sau đó, chúng tôi sẽ phải cẩn thận hơn. Bạn nói với họ, ám sát là lĩnh vực chuyên môn của họ. Zoro nói. Đi ra, cá sấu. Luffy ngu ngốc hét lên. Bạn thậm chí có nghe không? Usopp đấm đầu vào sự bùng nổ của Luffy. Trong mọi trường hợp, bất kể chúng ta gặp ai, tôi sẽ bảo vệ Nami, San, Vivi, Chan và In Swan. Sanji nói, ba cô gái có thể gọi tôi là Hoàng tử. Tôi sẽ gắn bó với người câm. Bạn trả lời, đưa ánh mắt trống rỗng cho cảnh sát trưởng. Và tôi không cần sự bảo vệ của bạn. Hoàng tử, Zoro nói, đánh dấu Sanji, nước, cần nước. Usopp thở hổn hển, tôi quá, Luffy kêu lên, bắt đầu chạy ngay khi anh ta vào thành phố với Usopp phía sau. Đợi đã, Luffy, ít nhất là lấy tiền với bạn. Nami gọi, thở dài sau khi họ biến mất quanh góc. Tại sao tôi luôn phải trông trẻ những đứa trẻ đó? Bạn dê y gì? Theo sau họ, mang chúng trở lại đây trước khi mọi thứ trở nên lộn xộn. Nami hét vào mặt bạn và bạn xua tay. Vâng, vâng, bạn lầm bầm. Mắt phải của bạn đưa bạn đến một tòa nhà có tên The Sen Cafe, nơi bạn có thể nghe thấy cả Luffy và Usopp hét lên như những đứa trẻ lấy nước. Khoảnh khắc bạn bước vào, bạn thốt ra một tiếng thét im lặng khi bạn nhìn chằm chằm vào hai nhân vật quen thuộc ngồi bên cạnh họ. Hai lính thủy đánh bộ, người hút thuốc và người phụ nữ từ trước. Tashiji, bạn nghĩ tên cô ấy là tuy nhiên. Dường như họ cũng không nhận thấy hai kẻ ngốc bên cạnh họ. Bạn từ từ tiếp cận người bắn tỉa và đội trưởng của bạn khi họ nhấp một ngụm thùng nước khổng lồ của họ. Cẩn thận để không thu hút sự chú ý của Smoker. Nhưng số phận đã chống lại bạn. Một lần nữa, như mọi khi, Luffy và Usopp ngừng uống rượu và nhìn về phía bên trái của họ. Smoker và Tashiji cũng làm như vậy bên phải họ. Họ im lặng nhìn nhau trong thời gian dài nhất. Luffy và Usopp cố gắng giữ trong miệng chất lỏng họ sắp uống. Và, tất nhiên, Luffy và Usopp cuối cùng cũng phun nước vào mặt Smoker và Tashiji. Hét to, thuyền trưởng Marine phát ra một dấu vết chửi rủa trong khi Luffy bắt đầu mang theo vài thùng nước với anh ta. Tay bắn tỉa cũng làm như vậy. Bạn phây palm và chạy về phía họ. Nắm lấy cổ áo của họ. Chúng tôi phải đi ngay bây giờ. Bạn hét lên, kéo chúng ra. Tại sao thủy quân lục chiến lại ở đây? Luffy hét lên qua vai bạn. Bạn đã có thể nghe thấy thủy quân lục chiến hét sau lưng ba bạn. Tôi nên biết như thế nào? Chạy nhanh chóng. In. Khóc nức nở thảm hại Usopp. Tại sao tôi luôn làm việc tại đây? Bạn gầm gừ, vác hai người qua vai. Bạn chạy qua đám đông những người nhìn chằm chằm vào bạn trong sự ngạc nhiên và bối rối. Theo sau là thủy quân lục chiến sát phía sau. Cuối cùng bạn đã bắt gặp nhóm của bạn và lao về phía họ. Này, các cậu, thủy quân lục chiến đang ở đây. Luffy kêu lên, bạn là một người mang lại đây. Zoro mắng bạn và vẻ mặt tối tăm của bạn càng trở nên tức giận hơn. Tắt lên, tiềm năng, bạn vặn lại. Đây không phải là ý tưởng hay của công trình Baroque để thông báo cho chúng tôi nếu chúng tôi chạy qua thành phố. Usopp kêu lên, tôi nghĩ đã quá muộn cho việc đó. Zoro nói, xem như một số người có ảnh của bạn. Vậy thì quyết định rồi. Đi thôi, đến đâu là cá sấu. Phải rồi, Vivi, Luffy nói. Vâng, bạn có thấy tòa nhà cá sấu phía trước không? Vivi hỏi, chỉ về phía trước, đó là sòng bạc cá sấu chạy. Grandiner, sòng bạc, bạn lặp đi lặp lại. Đôi mắt của bạn trở nên quyết tâm hơn. Đó, hả, vậy đó là nơi cá sấu ở đâu? Luffy nói, nhấc mình lên để nhìn rõ hơn chiếc mũ của bạn. Sẽ tốt nhất nếu chúng ta chia tay. Đề nghị Sanji, tốt hơn theo cách đó. Hẹn gặp lại tại nhà của cá sấu. Luffy nói, nhảy lên một cái giá để lên sân thượng trong khi những người khác chia làm hai. Bạn thấy mình cùng với Nami và Usopp, với một số tay sai của công trình Baroque đuổi theo bạn thay vì thủy quân lục chiến. Đồ khốn, quay lại đây, một trong số họ hét lên. Không, khóc nức nở cùng với Nami và Usopp. Con vịt, bạn ra lệnh và họ đã làm như đã nói khi bạn dừng lại và đối mặt với công trình Baroque. Cõi người, cạnh cuối, Naginata của bạn xuất hiện trong tay của bạn và bạn vung tay cầm. Tạo ra một nhát đỏ về phía tay sai. Nó sượt qua những bức tường xung quanh bạn. Cắt bê tông, họ thét lên một tiếng và né tránh lát cắt. Chỉ bị đánh bật ra khi bạn đập tay cầm Naginata của bạn đằng sau đầu họ. Làm tốt lắm, IN, chấm, Nami và Usopp đã cho bạn một ngón tay cái với một nụ cười. Bạn là một vệ sĩ tốt. Bạn sẽ im lặng. Ba bạn chạy ra từ con hẻm và về phía tòa nhà mà Vivi đã ký. Nhìn kia, lên phía trước, lối vào Rendiner, Nami nói. Nó ở giữa hồ, có ai ở đây chưa? Usopp thở hổn hển, dừng lại trước sòng bạc. Được rồi, hãy nổ tung chúng. Một người đàn ông hét lên. Ba trong số các tác phẩm Baroque đứng trước mặt bạn. Nhắm vào tiếng rip của họ. Kẻ thù, Nami và Usopp hét lên. Giơ tay lên không trung. Bạn huýt sáo giai điệu thông thường của bạn và lấy vũ khí của họ bằng súng của bạn. Làm họ ngạc nhiên. Nhưng tôi không thấy cô ấy. Họ bị Zoro cắt ra từ hư không và đá ba người họ. Đuổi họ đi, Zoro. Không phải Vivi với cậu sao? Nami hỏi. Ừ, cô ấy chưa có ở đây à? Kiếm sĩ thở hổn hển. Cô ấy có thể đã đi vào trong. Giả sử Usopp, hãy nhanh lên nào. Bạn nghe thấy tiếng hét của Luffy phía sau bạn và tất cả các bạn đều quay về phía âm thanh. Đổ mồ hôi khi đội trưởng của bạn chạy về phía bạn. Quay lại đây. Smoker hét lên phía sau anh ta. Quần ung thư đứng sau lưng anh. Bạn hét lên. Hey, hãy đi. Chạy trong. Gai. Bạn nghe Luffy nói. Bạn đổ mồ hôi nhưng dù sao cũng đi theo khi anh ta đi ngang qua bạn. Chạy về phía lối vào của sòng bạc. Nghe này, cá sấu, tôi. Bạn đến cửa trước và Luffy mở chúng ra. Hét lên tên của cá sấu nhiều lần. Mặc dù vậy, những người đang chơi trong sòng bài dường như không bận tâm đến anh ta hay thậm chí không quan tâm. Tôi đến tất cả các cách này để đá mông của bạn. Luffy tiếp tục. Bạn đấm vào sau đầu anh ta và ngã sấp mặt xuống đất trước. Bạn sút tắt lên tuyệt vời. Bạn thì thầm thấp thỏm. Điều đó sẽ không khiến anh ta ra khỏi đây. Chúng ta đang đối phó với anh hùng của đất nước. Làm giàu Usopp, bạn có đang cố gắng biến những người bảo trợ này thành kẻ thù của chúng ta không? Được rồi, chúng ta làm gì đây? Luffy hỏi. Đờ, chờ đã. Không có Vivi. Chúng ta sẽ không biết cá sấu là ai. Usopp ngăn Luffy đi bất cứ đâu. Nói về cái đó. Vivi đâu rồi? Nami hỏi. Vivi, Crocodile, bạn ở đâu? Cả ba đồng thanh hét lên. Một dấu giày xuất hiện trên đầu của bạn và bạn nhấc tay lên. Đồng thời, bạn hạ gục chúng trên mặt đất. Tôi đã nói với bạn rằng họ sẽ không làm việc. Bạn cáu kỉnh, bạn cũng đang hét lên. Chỉ ra Zoro và bạn hướng ánh mắt tối tăm của mình đến anh ta đang đổ mồ hôi ở cường độ cao. Xin lỗi thưa cô. Vivi và cá sấu không đến. Luffy dây dỉ từ trên sàn nhà. Một vết sưng lớn trên đầu. Tôi đã cho bạn ngay bây giờ. Mạnh MH, người hút thuốc hét lên. Xuất hiện trong sòng bạc. Người hút thuốc, Nami sợ hãi kêu lên. Bạn nghĩ rằng bạn chỉ có thể chạy khắp nơi. Và chúng ta vẫn chưa kết thúc. Người bất tử. Dừng sử dụng epithet này. Bạn gầm gừ. Nhóm của bạn bắt đầu chạy vào bên trong sòng bạc. Không quan tâm nếu bạn đang làm xáo trộn hòa bình. Chết tiệt. Cái quái vật khói nào đang làm ở đây trong Green Bay? Usopp kêu lên. Tôi muốn nói rằng anh ấy rất thích Luffy và In. Zoro nhếch mép và một đường gân nổi lên trên đầu bạn. Tại sao bạn không cắm thanh kiếm vào mông? Bạn cau có, khiến kiếm sĩ cười thầm. Tòa nhà này được bao quanh bởi một hồ nước. Không có nơi nào để chạy. Tiếp tục la mắng Smoker. Anh ấy quá cứng đầu. Luffy dây gì khó chịu. Tôi không thể đối phó với anh chàng đó. Ba người quản lý đột nhiên đứng trước mặt bạn. Cố gắng ngăn bạn tiếp tục hung hăng quanh sòng bài nhưng Luffy chỉ đơn giản là quất họ đi. Hả? Có phải tôi vừa chạy vào thứ gì đó không? Tất nhiên là không. Bạn nói một cách mỉa mai. À hát, thật là nhẹ nhõm. Anh ấy cười. Đột nhiên, Luffy tiếp tục đi về phía phòng VIP. Phòng VIP, đọc Usopp. Có thể có nghĩa là mang nó lên. Nami hoài nghi hỏi. Anh chàng này được đúng điểm. Zoro nhếch mép. Được rồi. Đi thôi. Luffy ra lệnh. Bước vào phòng khi cánh cửa mở ra. Nhưng phòng VIP là gì? Nhóm của bạn tiếp tục chạy trên hành lang dài. Smoker áp sát phía sau bạn. Này, con đường chia đôi. Luffy nói trước mặt bạn. Nó nói VIP đi bên trái. Usopp nói. Và nó nói cướp biển đi theo con đường này. Nami tiếp tục. Mà chúng tôi chọn, nhưng chúng tôi đang tuyệt vời. Tuyệt vời đi cách này. Luffy giận dữ quay lại. Đây là giới hạn ở bạn là một idiot. Bạn hét lại, không nhận ra rằng tất cả các bạn đều dễ phải ngay cả khi bạn chống lại nó. Bạn đã gặp một kết thúc tại hành lang và bạn đã chết. Sau đó, một cái bẫy mở ra dưới chân bạn và tất cả các bạn ngã xuống. Tôi đã nói với bạn đó không phải là cách tốt. Bạn hét lên, có gì trên thế giới đang diễn ra? Người hút thuốc yêu cầu. Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã rơi vào mánh khóe này. Zoro dây gì, hai tay khoanh lại và trong tư thế ngồi khi anh ngã xuống. Bệnh y, gió, lên, bơi, khi, rơi, trong, bóng tối của tôi. Usopp kêu lên khi anh ta thực hiện các động tác. Luffy, trapdoor, theo sau bộ. Bạn đang nhìn chằm chằm vào bức tường qua cái lồng này với hai cánh tay đan chéo trước ngực. Đám mây đen lơ lửng trên đầu bạn cứ sau mỗi phút trôi qua. Smoker đang ngồi cạnh bạn trong cùng một vị trí, nhưng ít tức giận hơn bạn. Zoro đang ngủ trưa và Nami quỳ cách đó vài bước. Môi trên của Luffy cắn chặt phần dưới của nó. Quay đầu sang trái và phải để quan sát căn phòng. Một cái bẫy thông minh. Luffy nói sau một khoảnh khắc im lặng. Vâng, đó không phải là lỗi của chúng tôi. Usopp tiếp tục. Đám mây đen của bạn phát nổ và bạn thực hiện cú đá tròn khi bạn đập chân vào lưng của Usopp và Luffy. Gửi chúng vào đầu trong lồng. Khi họ ngã trên mặt đất, bạn dùng một tay nắm lấy mặt họ. Siết chặt đầu họ, bạn, mảnh, của, thùng rác, bạn nghiến răng, mắt phải của bạn chuyển sang màu tím. Một bóng đen lơ lửng trên hình dạng run rẩy của Usopp. Người đang sợ hãi và Luffy. Người chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào bạn qua những ngón tay của bạn. Giây phút chúng ta ra khỏi cái lồng này, tôi sẽ đảm bảo rằng bạn phải chịu đựng hàng ngàn năm tra tấn thông qua vũ khí của tôi từ cõi địa ngục. Bạn nói chậm rãi và nguy hiểm, siết chặt bạn đến mức bạn có thể sẽ nứt hộp sọ của họ trong vài giây. Nếu tất nhiên bạn sống sót trong giờ tới. In. Nami lắp bắp sợ hãi. Tắt mồ hôi khi ánh mắt giận dữ của bạn được gửi đến cô. P, xin vui lòng. Bạn đang gờ yêu ta ết họ. Bạn nhận thấy khuôn mặt của họ đang dần chuyển sang màu xanh và tím. Vì vậy bạn quyết định thả chúng ra và mở lòng bàn tay ra. Họ đứng trên sàn và bạn thở ra để bình tĩnh lại. Bạn chắc chắn có vấn đề về sự tức giận. Người bất tử. Chế giễu Smoker và đôi mắt anh ta mở to khi bạn đập một chân vào chuồng. Ngay bên cạnh đầu anh ta. Tại sao bạn không lặp lại điều đó với khuôn mặt của tôi? Smokey, Kun, bạn yêu cầu nguy hiểm. Xin vui lòng, làm ơn cho tôi biết làm thế nào tôi có vấn đề tức giận. Cậu bé, Yi, U, B, B, B, B, Better, A, A. Xin lỗi, và QQQ. Quick, Usopp lắp bắp, bỏ ra khỏi bạn trong sợ hãi. SS, HSS, xe đầu là TT, Turning, BB. Bigger, xin lỗi thưa cô. Đổ mồ hôi cho thuyền trưởng Marine. Quan sát khi bạn trở lại vị trí thường thấy. Khoanh tay trước ngực. Hả, tôi đột nhiên hết sức. Luffy mệt mỏi nói khi anh ta đặt tay lên chuồng. Làm thế nào đến? Bạn đói hay cái gì đó? Hỏi Usopp bên cạnh anh ta. Chấm, Zoro gọi tên anh ta khi Smoker đứng dậy và hạ gục anh ta bằng vũ khí của mình. Hai, tôi sẽ chiến đấu với bạn nếu bạn muốn. Smoke Freak, Usopp nói. Bước vài bước để đi phía sau bạn. Tôi đã từng giúp hạ gục một người đánh bom. Người hùng của tôi. Bạn cười nham hiểm, nhìn người bắn tỉa qua vai bạn. Ha, tôi không có sức mạnh. Luffy lặp lại, choáng váng, giống như khi tôi rơi xuống nước. Bạn đã làm gì với Luffy? Nami đói, ở đầu mũi này là một vật liệu được gọi là đá lăng kính. Một loại đá kỳ lạ chỉ tồn tại ở một vùng biển nhất định. Smoker giải thích thông qua hai điếu xì gà của mình. Không có nhiều thông tin về nó. Nhưng về cơ bản nó phát ra năng lượng tương tự như đại dương. Bạn có thể nghĩ về nó như biển ở dạng rắn. Chính xác, tất cả các tế bào của nhà tù Marine SQ đều được làm từ nó. Để ngăn chặn bọn tội phạm có sức mạnh trái ác quỷ trốn thoát. Vậy thì tế bào nhà tù này giống nhau. Nami nói trong sự hoài nghi. Nếu không, tôi sẽ đi lâu rồi. Smoker trả lời theo cách thực tế. Sau khi làm xong để không ai trong số các bạn ra biển lần nữa. Zoro nheo mắt và đặt một tay lên một trong những thanh kiếm của mình. Sẵn sàng chiến đấu. Đợi đã, những gì tốt sẽ chiến đấu trong tình huống này làm gì? Usopp hốt hoảng, bên cạnh đó, anh ta làm từ khói. Kiếm sẽ không hoạt động với anh ta. Chấm, Nami nói. Đúng vậy, hãy từ bỏ. Bạn sẽ chết cùng nhau. Một giọng nói phát ra từ bàn làm việc trước phòng giam. Gì? Chấm. Luffy kêu lên. Người đàn ông cuối cùng quay lại trên ghế để tiết lộ chính mình. Sau những chuyến đi dài qua sa mạc, bạn đã tìm thấy cá sấu. Cách chương.